Ta khinh, ngươi đùa ta à? Ta thật là tức chết, loại heo chết này mà cũng muốn tính kế với ta. Ta đừng đừng là Đại La Kim Tiên, phải thông minh hơn một con cẩu hùng chứ. Thật sự là xấu hổ đến hộc máu a. Ngươi chờ đó, ta muốn ngươi phải làm nô dịch 1000 năm, ta sẽ không khoa trương đâu. Hắc hắc, chủ nhân à, đây là cấm chú cấp 12 đó, đúng là bây giờ ta có thể sử dụng được, nhưng để dùng cho hai người thì lại không thể. Nhưng nếu chủ nhân cho ta đan dược kia để ta khôi phục được một chút thì ta nghĩ có thể làm được. Cho ngươi. Ta nghiến răng nghiến lợi mà cất tiếng, lúc này không thể làm gì hơn là đành cho nó một viên. Chủ nhân ta lại phải ngủ một chút. Ặc, ngươi muốn ngủ mấy ngày? Ta giận điên lên, tự nhiên lại quên mất là khi nó hấp thu thì sẽ ngủ. Nó ngủ mấy ngày, còn không bằng để nó tự khôi phục chứ. Khoảng vài giờ, chủ nhân kiên nhẫn đợi một lát là được rồi. Nói xong liền ngủ như heo chết giống như lúc trước. Được rồi, sẽ không có chậm trễ. Thanh Long tiểu thư chúng ta trò chuyện đi. Ta đề nghị, người đừng kêu ta là Thanh Long tiểu thư, tên của ta rất dài. Ngươi có thể gọi ta là Khắc Lệ Ti Đề Na. Tốt. Ta cao hứng nói, nghe người ta nói nếu như một đầu long nói cho ngươi biết tên hắn, thì có ý nghĩa hắn đã xem ngươi là bằng hữu. Ta có thể biết ngươi sẽ cho ta lễ vật như thế nào không? Đương nhiên có thể, vật này là ta tìm được trong một căn phòng bỏ hoang ở dưới đất, dường như là một tác phẩm từ xưa của luyện kim thuật sĩ. Tác dụng làm tăng năng lực nguyên tố của ma thú. Ngươi biết ta là một ma pháp sư, nên cảm ứng đối với ma pháp nguyên tố rất mạnh. Ta thông qua cảm giác, có phát hiện rất ngạc nhiên, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, mà nguyên tố ma pháp trong dược vật đó vẫn cực kỳ mãnh liệt. Dĩ nhiên là có thể trợ giúp cho thực lực của ma thú cấp 9 tăng lên giống như cái thứ. Thứ này quả thật là một kỳ tích. Ta không khỏi bội phục ra mặt dày của mình. Thuận miệng sáng tạo ra lý do mà cả mình cũng xém chút nữa là tin. Thật ư, vận khí của ngươi quả tốt thật. Ngươi biết tác phẩm kia là của vị đại sư nào không? Thật đáng tiếc, ta không có tìm được một chút đầu mối nào về vị đại sư này. Ngay cả cách điều chế cũng không có, chỉ có đan dược thành phẩm số lượng không nhiều lắm. Vậy thứ thích hợp với ta có bao nhiêu? Chỉ có mấy khỏa. Vậy có thể cho ta hết không? Nga! Là như thế này, ta cũng cần lưu lại một ít để nghiên cứu, một khi đã nghiên cứu ra, ta có thể làm ra số lượng lớn, đến lúc đó nhất định ngươi sẽ có không ít đâu. Úp, vậy à, vậy ngươi nhất định phải nắm chắc thời gian nghiên cứu nha. Khắc Lệ Ti Đề Na cuống cuồng nói, đương nhiên, ta sẽ cố gắng, nhưng mà, ta phỏng chừng loại đan dược này có thể sẽ có tác dụng phụ không tốt, ngươi vẫn nhất định là dùng nó chứ. Tác dụng không tốt đó là gì vậy? Khắc Lệ Ti Đề Na vội la lên. Ta không rõ lắm, ngươi hẳn là biết. Phàm thứ gì có thể làm thực lực tăng lên rất nhanh thì cũng sẽ có tác dụng phụ không tốt. Ví như cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa, pháp sư thiêu đốt sinh mệnh. Chờ một chút. Tình huống của cái thứ tương đối đặc thù. Nếu không dùng đan dược thì hắn đã mất mạng. Cho nên dù tác dụng phụ không tốt thì hắn cũng sẽ dùng. Tình huống của ngươi thì không giống. Ta thật ra không hy vọng ngươi sẽ dùng nó. Không phải là ta keo kiệt, mà là lo lắng ngươi sẽ hối hận một khi xuất hiện phản ứng phụ không tốt. Ta đau lòng nhức óc mà khuyên nhủ. Vậy sao? Chính xác, thực lực tăng lên bằng đường tắt đều có hậu quả không tốt rất nặng. Vậy cái thứ có tình trạng không tốt ra sao? Cái thứ sử dụng chưa được 10 ngày, hiện tại chưa có tình trạng không tốt nào. Nhưng mà ta không thể cam đoan là sau này không có. Ta nghiêm túc nói. Nhưng mà ta thật sự muốn trưởng thành nhanh lên một chút. Rồi rời khỏi địa phương quỷ quái này. Ngươi xem thế này được không? Ta sẽ đem đan dược đưa ngươi bảo tồn. Nhưng ngươi không nên dùng. Chờ thêm vài năm nếu cái thứ không có chuyện gì thì ngươi sử dụng. Thế nào? Thật tốt quá. Cứ như thế đi. Cảm ơn ngươi. Phiến lân này tặng cho ngươi. Khắc Lệ Ti Đề Na nói, đây là ta tạ ơn ngươi, nó là nghịch lân trên người ta, trên đó ta có khắc một ma pháp trận, khi nào ngươi cần ta trợ giúp thì có thể đập bể nó, nó sẽ đem ta truyền tống trực tiếp đến bên cạnh ngươi. Khi Khắc Lệ Ti Đề Na nói chuyện, từ trên người bay lại một điểm thanh quang, ta đưa tay tiếp lấy, đúng là một mảnh long lân, có hình bàn tay lớn nhỏ, tinh mỹ dị thường. Cảm ơn ngươi, Khắc Lệ Ti Đề Na. Phần lễ vật này chân quý quá. Ta cảm thán thở dài nói. Nói xong đem nó bỏ vào trong giới chỉ. Vật tốt a, chẳng khác nào có một tay đả thủ siêu cao cấp. Tặng Thủy Linh Đan, thật có giá trị a. Chúng ta vừa giao dịch xong, Tử Cẩu Hùng cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cái thứ, cảm giác của ngươi thế nào? Có thể đưa ta trở về không? Ta hỏi. Đương nhiên là có thể, ta có cảm giác rất tốt. Cái thứ cất tiếng, nói thừa, cảm giác của ngươi đương nhiên là tốt rồi. Linh đan của lão tử ngươi lại tính toán lấy mất. Không để ý hắn nữa, hay là cùng Khắc Lệ Ti Đề Na trò chuyện. Tiểu thư Khắc Lệ Ti Đề Na, ngươi có thể nói cho ta biết ít tình huống trên Long Đảo không? Ta muốn đem những điều muốn biết ra hỏi, lúc bắt đầu còn chưa quen, hỏi toàn gì đâu. Bây giờ quan hệ tốt rồi, phỏng chừng có thể có thu hoạch gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, nội tình Long Đảo quả nhiên, Khắc Lệ Ti Đề Na đáp ứng yêu cầu của ta rất là sảng khoái. Long Đảo diện tích rất lớn, muốn bay hết một vòng quanh đảo cũng phải mất một ngày một đêm, chung quanh cũng có vài đảo nhỏ. Trên đó chỉ có Long tộc là sinh vật trí tuệ bậc cao. Chúng ta là chủ nhân của Long Đảo. Trên đảo có rất nhiều ma thú cấp thấp để chúng ta săn. Khi thích thì chúng ta vào trong đại dương bắt cá. Phong cảnh cũng tốt. Khí hậu luôn ấm áp. Đúng là thiên đường của chúng ta. Khắc Lệ Ti Đề Na mơ màng hồi tưởng. Trên đảo có bao nhiêu đầu long? Có tổ chức nào quản lý không? Khoảng hơn 2.000 là do trưởng lão hội quản lý. Ngoài đó ra thì phải xem thực lực. Người có bản lãnh thì ai cũng nghe, không phục thì khiêu chiến, nhưng không thể giết đồng tộc. Nếu giết đồng tộc sẽ bị trưởng lão hội truy nã, là địch nhân của một đầu long trong long tộc thì cũng xem như là địch nhân của long tộc. Các ngươi không sợ đầu long cường hãn hơn cướp đoạt tài bảo à? Long tộc cao ngạo không thể cướp đoạt tài bảo của đồng tộc, nếu không sẽ bị coi thường, trưởng lão hội cũng sẽ xử lý hắn. Trưởng lão hội tuyển người thế nào? Không cần tuyển, phàm thực lực tiến vào cấp bậc Long Vương, tự động trở thành trưởng lão. Hiện tại thì chúng ta có tổng cộng là 13 vị trưởng lão. Làm sao mới đạt tới cấp bậc Long Vương? Khi Long tộc chúng ta được 5.000 tuổi thì tiến hành biến đổi. Bình thường đều thành công. Khi thành công thì đại biểu là đã trưởng thành, được gọi là cự Long. 10.000 tuổi thì biến đổi lần nữa, thành công thì gọi là Long Vương. Còn gọi là trí tuệ cự long. Trước 5.000 năm thì đều gọi là ấu long. Ta mới 3.500 tuổi, vẫn còn là ấu long. Ta rất kỳ quái, làm sao ngươi lại có được nhiều tài bảo như vậy? Chẳng lẽ mọi đầu long đều giàu có giống như ngươi? A, đương nhiên không phải mọi đầu long đều giàu có như thế này. Cha mẹ của ta đều là long vương đời trước. Đây đều là do bọn họ lưu lại cho ta. Trong long tộc ta tuyệt đối đứng trước 10 tên giàu nhất, những con tiểu long khác thấy ta mà phát thèm. Khắc Lệ Ti Đề Na được thỏa hư vinh nói. Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng long tộc có thể tạo ra kim tệ nữa chứ. Thấy sắc trời không còn sớm, điều cần hỏi cũng đã hỏi. Ta nhìn Khắc Lệ Ti Đề Na nói. Tiểu thư Khắc Lệ Ti Đề Na, hôm nay ở đây ta rất là vui vẻ, trời cũng không còn sớm nữa, ta muốn cáo từ. Được rồi, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi quay lại, ta ở nơi này rất tịch mịch, không có ai đến nói chuyện với ta cả. Khắc Lệ Ti Đề Na cô đơn cất tiếng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ quay lại rất nhanh, một lát nữa ta đem thuốc từ không gian môn tới, ngươi phải đón tiếp đó nha. Được, làm sao ta quên ngươi chứ? Khắc Lệ Ti Đề Na cao hứng nói, cái thứ... Làm tọa tiêu tại đây đi, ta không muốn khi chạy đến lại ở trong lãnh phong nữa. Được rồi, chủ nhân. Cái thứ bắt đầu hoạt động. Ta đi trước, chờ ta đem đan dược lại, ngươi hãy cùng trở về. Bây giờ hẳn là ngươi có thể giữ không gian môn mở một lúc được chứ. hắc hắc, có thể, nhưng đừng lâu quá. Nói xong, không gian môn đã mở ra. Ta vội vàng đi vào, tốt rồi, kho chứa đồ vẫn không có ai cả. Nhanh chóng lấy kim liên xuất ra một khỏa thủy linh đan, rồi thu kim liên vào, lại theo không gian môn quay lại, đưa đan dược cho Khắc Lệ Ti Đề Na. Ngươi bảo tồn cho tốt. Được, cảm ơn. A, ta cảm giác được thủy nguyên tố rất thuần tịnh a. Khắc Lệ Ti Đề Na cao hứng nói. Nàng thận trọng đem đan dược cất vào một không gian ở trong miệng. Xem ra long tộc cũng có một loại không gian hạn chế nào đó. Sở Tử Hùng chịu không nổi, ta vội dẫn hắn quay lại. Ma pháp ba động mới vừa rồi có thể làm kinh động người khác. Ta vội vàng chạy về phòng ngủ của mẫu thân. Trên đường đi nhìn thấy mấy vị trưởng lão vội vã nhắm hướng kho chứa đồ chạy đến. A a, thật là nguy hiểm. Vừa vào phòng thì thấy mẫu thân đang đợi. Nhìn ta mà hỏi nãy giờ đi đâu. Bất đắc dĩ ta đành phải bịa chuyện một phen. Ta còn chưa nói xong đã thấy bà ngoại bước vào. Vội vàng chạy đến hô lên. Bà ngoại, lâu không gặp. Bà đi đâu đó? Cháu ngoan. Thật là giỏi đó. Lại bà ngoại bế nào? Bà ngoại bế ta lên nói. Bà ngoại đi tìm tinh linh nữ hoàng. Kết quả thế nào ạ? Mẫu thân lo lắng hỏi. Không tốt lắm. Tinh linh nữ hoàng cũng không có biện pháp. Sợ rằng thật sự đứa cháu đáng thương của ta phải dựa vào chính mình rồi. Nhưng mà tinh linh nữ hoàng có đáp ứng. Có thể phá lệ để cho hắn cùng một tinh linh nguyên tố kết khế ước. Như vậy ít nhất hắn cũng có thể tự bảo vệ mình. Bà ngoại quay sang nói với ta. Hiện tại cháu còn nhỏ. Thân thể chưa phát triển hoàn chỉnh. Sợ rằng không thể cùng tinh linh cường giả kết khế ước. Chờ cháu lớn lên một chút ngoại sẽ dẫn cháu đi tìm một nguyên tố tinh linh lợi hại, được không? Dạ, bà ngoại, cháu nghe bà nói, chẳng lẽ nguyên tố tinh linh có thể giúp cháu phá tan phong ấn sao? Ta hỏi, chỉ sợ rằng không thể, cháu chỉ có thể dựa mà ma lực tu luyện của mình mà giải khai. Úp, Thiên Na, bà đã thử qua cường độ phong ấn trên người cháu, bà cũng không nắm chắc là giải khai được. Tên đáng chết nào, làm sao lại có thể đối xử với một đứa bé như vậy chứ? Bà ngoại tức giận nói. Không phải bà đã gửi kháng nghị cho giáo hoàng sao? Hắn sẽ thu thập đại chủ giáo kia chứ? Ta hỏi. Chắc sẽ không. Bà ngoại cười khổ nói. Tối đa chỉ cảnh cáo thôi. À, vậy sao bà còn gửi kháng nghị gì nữa? Ta khó hiểu hỏi. Kháng nghị của ta giáo hoàng có thể coi trọng, mặc dù hắn sẽ không vì bà mà xử trí tên đại chủ giáo kia, nhưng hắn có thể cảnh cáo tên đó, cam đoan tên đó sẽ không dám đối xử với cháu như vậy nữa. Bà ngoại giải thích, hắn còn muốn hại cháu nữa sao? Nếu hắn không để cho bà và giáo hoàng chút mặt mũi, bà sẽ tự tay đốt hắn thành tro, đến lúc đó cho dù là giáo hoàng cũng không nói được gì. Giáo hoàng sẽ không vì một tên đại chủ giáo mà khai chiến với chúng ta đâu. Chúng ta và giáo hoàng quốc có quan hệ gì không ạ? Không có quan hệ gì hết. Chỉ là hai bên e ngại nhau. Quân lực chúng ta mạnh gần bằng họ. Chúng ta lại còn có tinh linh chi xâm hiểm trở. Có nguyên tố tinh linh hậu thuẫn. Bọn họ không dám đánh tới đây. Chúng ta cũng không đi trêu chọc họ. Ngoài quốc gia của hắn thì các nước còn lại đều không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ là tinh linh nhân chúng ta yêu thiên nhiên, chuộng hòa bình, sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh thôi. Thế à, bà ngoại, cháu muốn trở thành một luyện kim thuật sĩ vĩ đại, bà xem được không? Ân, thiên phú ma pháp của cháu đích xác là có thể dùng vào luyện kim thuật. Bà nghe mẫu thân cháu nói cháu có thể phóng xuất ra đằng mạn thuật có sát thương cự đại à? Dạ, cháu chỉ dùng một chút để đối phó với 7 đứa bé hư hỏng thôi. Ta đắc ý nói, ha ha, bà đánh giá cao lực khống chế ma pháp nguyên tố của cháu, khống chế lực là do tinh thần lực quyết định, bình thường thì quyết định đều là bẩm sinh, sau này cố gắng cũng có thể đề cao lên một chút, nhưng thành tựu không lớn, ma pháp sư bình thường đều theo đuổi ma pháp có uy lực cường đại, dù sao khi xuất ra ma pháp cũng sẽ đánh một mảng lớn, không có cách nào trốn được, tốc độ dù mau cũng tránh không thoát. Nên yêu cầu khống chế lực không cao. nhưng luyện kim thuật thì lại không giống. Nó cần khống chế ma pháp nguyên tố tinh chuẩn, vô luận là khắc họa ma pháp trận lên trên giới chỉ hay điều phối ma pháp dược tề đều cần phải khống chế ma pháp nguyên tố chính xác, mà yêu cầu của nó đối với ma lực lại không cao. Cho nên tương lai cháu nhất định sẽ là một luyện kim thuật sĩ vĩ đại. Bà ngoại nói. Các, bà ngoại có biết tác phẩm đầu tay của cháu, Gia Gia nói có giá trị ngang với cả thần khí. Thật vậy ư? Bà ngoại kinh hãi nhìn sang mẫu thân hỏi. Đúng vậy, quà sinh nhật của hắn con tặng cho một con tiểu liệp ưng. Hắn đã dùng pháp thuật linh hồn hệ để đem linh hồn liên kết với một thủy tinh cầu lớn thế này. Mẫu thân lấy tay làm một tư thế như quả cầu. A, đáng giá ngang với kiện thần khí à. Ha ha, Gia Gia hắn nói có thể dùng trên chiến trường, tác dụng rất là lớn. Dù sao con cũng không hiểu việc trên chiến trường, nhưng mà lão gia tử đúng là nói như vậy. Công công của ngươi là một người không dễ nói đâu, lão đã nói thì ta tuyệt đối tin tưởng. Con cũng tin, hiện tại nó cũng đã mang đến cho con tài phú tương đương một kiện thần khí. Con ưng tên Lôi Đạt đó đã phát hiện ra một thi thể cửu đầu xà. A, thật ư? Nhắc tới ta còn phải cảm ơn con đã cho ta nhiều tài liệu ma pháp như vậy. Không cần khách sáo vậy đâu mẫu thân, chỉ cần khi làm ra quyển trục ma pháp cửu cấp người cho con vài cuốn là được. Mẫu thân hào phóng nói, cho lại con mấy cái. Con nghĩ bao nhiêu tài liệu này có thể thành công được mấy cái. Hơn nữa ta còn chưa điên cuồng để làm mấy chục quyển trục trình độ đó đâu. Ngươi muốn ta chết liên tục à? Bà ngoại cười mắng. Thì sao chứ, mẫu thân cứ từ từ làm, con cũng không vội. Mẫu thân nghiêm túc nói, mẫu thân, con hy vọng mấy ngày còn lại mẫu thân có thể dạy bảo đứa nhỏ này tốt một chút, là pháp sư đứng đầu đại lục, về phương diện luyện kim thuật mẫu thân có thể giúp hắn mà. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Bà ngoại nhìn sang ta nói, hài tử, ngày mai đến luyện kim thất của bà nhé. Dạ, bà ngoại, ta vội vàng đáp ứng, hầu hết pháp sư đều kiêm luôn luyện kim. Hơn nữa pháp sư cấp bậc càng cao thì tạo nghệ luyện kim càng sâu. Bà ngoại là pháp sư cường giả đứng đầu đại lục, về phương diện này nhất định cũng rất lợi hại. Ta sớm muốn biết luyện kim so với luyện khí của tu đạo có gì khác nhau không. Đây thật là cơ hội khó mà có được. Thật là chờ mong mau đến ngày mai a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Một khóa học luyện kim ngày hôm sau ta đã dậy từ sớm, sau khi rửa mặt liền gọi người dẫn ta đến phòng luyện kim của bà ngoại. Phòng luyện kim của bà ngoại nằm dưới mặt đất trong vương cung, sau khi đi qua một cánh cửa gỗ, ta chỉ có thể tự đi một mình, người dẫn ta đã quay trở lại, không có tình huống đặc thù thì hắn không được phép tiến vào. Căn phòng đó cũng giống như phòng khách, quang mang từ ma pháp đang chiếu xuống. Một chút tăm tối cũng không có. Bà ngoại đang ngồi trên một cái ghế nhìn ta mà nói, lại đây ngồi, bà muốn giảng cho cháu một chút kiến thức về luyện kim. Ta đi qua chào hỏi rồi đến ngồi trước mặt bà. Luyện kim thuật chủ yếu là kỹ thuật chế tác ma pháp vật phẩm, ví dụ như các loại ma pháp quyển trục, ma pháp vũ khí, phòng cụ, ma pháp dược tề. Bình thường mọi pháp sư đều phải biết ít nhiều về luyện kim thuật, nhưng thường nghiêng về một vài loại, như bà thì am hiểu chế tác ma pháp quyển trục và trang sức ma pháp. Về dược tề thì bà không hiểu lắm, cơ bản cũng chưa thử làm qua, cho nên bà sẽ dạy cháu chế tạo ma pháp quyển trục và trang sức ma pháp. Nếu cháu không thích thì bà cũng có thể tìm trưởng lão khác để dạy cháu, thế nào? Cháu học bà trước ạ. Ta đáp, tốt, trước tiên là chế tác quyển trục. Việc này tương đối đơn giản, nói thẳng ra là dùng bút vẽ lên trên quyển trục một ma pháp trận, sai sót một điểm cũng không được. Ví như quyển trục hỏa hệ ma pháp ngũ cấp, cần phải có da của hỏa hệ ma thú ngũ cấp làm quyển trục, dùng hỗn hợp từ máu và bột phấn ma tinh thạch của nó mà viết. Người viết phải tinh thông pháp thuật này, từng loại pháp thuật tương ứng với từng loại ma pháp trận, tài liệu cũng giống nhau. Rồi người biết khống chế ma pháp lực như thế nào. Nhưng trình độ ma pháp của cháu mới tam cấp, cho nên có học cũng không có tác dụng lớn. Ai, sao ta lại quên chứ? hay là cháu học chế tác trang sức ma pháp đi. Ân, ta buồn bực nói. Chế tạo trang sức ma pháp cần rất nhiều tài liệu, có điều nhiều nhất vẫn là ma hạch của ma thú. Nó có tác dụng đơn giản là làm tăng lên uy lực của ma pháp, giảm bớt sự tiêu hao của ma lực. Cấp bậc của ma hạch ảnh hưởng đến tác dụng của thứ này. Trang sức ma pháp còn có một tác dụng là chữ sẵn bài pháp thuật. Khi dùng không cần niệm chú ngữ, cũng không dùng ma lực của mình mà là dùng trực tiếp, cực kỳ tiện lợi. Nhưng mà muốn dùng lại lần sau thì cần phải bổ sung ma hạch. Bình thường ma hạch cấp nào thì có thể phong tồn ma pháp cấp đó. Nhưng ma hạch cửu đầu xà của cháu chỉ có thể phong tồn ma pháp cấp 7. Người giết nó đã làm phân tán lực lượng của nó mất rồi. Nhưng mà, như vậy là cũng rất tốt rồi. Phong tồn pháp thuật thất cấp cũng là hiếm có sao. Ma thú thất cấp lực chiến đấu so với hoàng kim chiến sĩ còn cao hơn. Phụ thân cháu dù là kiếm thánh cũng chưa chắc đánh ngang với ma thú bát cấp trung vị. Ma thú thất cấp cũng rất thông minh, thường quần công, đánh không lại liền bỏ chạy. Muốn giết bọn chúng để lấy ma hạch quả thực rất khó khăn. Dù là tinh linh tộc chúng ta, một năm cũng chỉ có vài cái, có khi không có cái nào. Lần này mẫu thân của cháu nhặt được ma hạch bằng sản lượng 2 năm của chúng ta. Thật không biết vận khí của hắn sao lại tốt như vậy. Vậy bà đem 6 cái ma hạch ra dùng đi. Cháu cũng muốn xem thủ nghệ của bà ngoại một chút. Cháu nghĩ chế tạo trang sức ma pháp rất đơn giản à. Trừ tài liệu ra thì con người cũng rất quan trọng. Muốn đem nhiều ma pháp trận khắc lên trang sức, không mất mấy tháng thì không được. Nhưng về xác suất thành công, bà đại khái nắm chắc được 8 phần. Ngoài bà thì nguyên tố tinh lương cũng có thể. Còn các đại ma đạo sư khác nhiều nhất chỉ nắm được 5 phần. Cho nên trang sức có thể phong tồn ma pháp thất cấp bình thường đều có giá 100 vạn kim tệ. Thật không hổ là mẫu thân của mẫu thân, nhanh như vậy đã nhìn ra kim tệ. Chẳng lẽ mấy người này còn có huyết thống của long tộc? Mặc kệ nói như thế nào, mấy ngày này ta phải học cho tốt. Sau khi dốc hết sức bình sinh, cuối cùng ta cũng đã vẽ xong một quyển trục hỏa cầu. Lúc ấy ta có linh cảm, nếu ta có thể làm ra đại lượng ma pháp quyển trục, ta có thể nằm trên núi vàng mà ngủ. Vô lượng thiên tôn, tội quá tội quá, bần đạo tham tài quá. Trang sức ma pháp đã làm ra được một cái, là một cái giới chỉ tam cấp, phong tồn 2 thiểm điện thuật, xác suất thành công đạt 100%. Khóe miệng bà ngoại không ngừng giật giật như bị rút gân. Phải biết rằng ta chỉ lãng phí tài liệu trị giá vài ngàn kim tệ nha. Sau khi ta thành công, câu đầu tiên bà nói là: chúc mừng cháu đã có thể xuất sư. Mẫu thân cháu đã sớm chuẩn bị rồi, cháu cũng chuẩn bị đi. Ngày mai cháu và mẫu thân trở về đi thôi. Chứng kiến bộ dáng vội vàng của bà ngoại, ta làm sao lại nhẫn tâm bỏ đi chứ. Bà ngoại a, bà đối xử với cháu tốt quá, lại dùng tâm huyết để dạy cháu, làm sao cháu có thể nhẫn tâm bỏ đi chứ. Hay là luyện tập lại đi. Không cần, cháu đã nắm hết rồi. Gia gia cháu khẳng định là rất muốn cháu về rồi luyện tập cũng giống nhau thôi. Nhưng không có bà ngoại chỉ đạo thì cháu làm sao tiến bộ? Cái này, bà ngoại nhất thời ngẩn ra. Nếu có thể có chút thành phẩm để tham khảo là tốt rồi. Ta thở dài nói, đúng, cháu lấy nhiều thành phẩm để tham khảo đi. Nếu đã như vậy, bần đạo không cần khách sáo gì nữa. Quyển trục từ tam cấp đến thất cấp ta đều không buông tha. Ma pháp vật phẩm có chút ý tứ cũng cầm một đống, như thổ nguyên tố gì đó có thể triệu hoán thạch. Sau khi đập bể có thể triệu hoán ra thổ nguyên tố lục cấp hỗ trợ chiến đấu, chỉ dùng được một lần. Còn có một cái ma pháp thủ nỏ, có thể phát cửu trích băng tiễn, 9 mũi tên băng, uy lực mạnh mẽ, có thể xuyên thấu trọng khải bình thường. Còn có một thanh ma pháp trượng đặc biệt, bên trong phong tồn 12 ma thú băng lang tam cấp. Đồ tốt a, ma thú tam cấp có lực chiến đấu gần bằng với đấu khí chiến sĩ. Binh lính tinh duệ bình thường đều đánh không lại nó. Đương nhiên còn có không ít ma pháp giới chỉ, hạng liên, dù sao đều là cấp thấp. Bà ngoại đã sớm không cần nữa, đều bảo ta thu vào. Hôm sau ta và mẫu thân lên đường về nhà. Khi đưa tiễn bà ngoại nghiêm túc nhìn mẫu thân nói, lần này trở về nhất định phải tìm cho được ma pháp thần chúc phúc. vật này đối với chúng ta rất trọng yếu. Con nghĩ nên thưởng cao khi đưa nhiệm vụ này cho Dòng Binh Công Hội. Nhưng loại thần khí này không biết nên dùng bao nhiêu kim tệ để thưởng. Nếu rơi vào tay kẻ có tiền thì chúng ta làm sao có được. Như vậy đi, con thưởng cao hơn nữa. Tinh linh nhân tộc nguyện ý để cho 10.000 tinh linh chiến sĩ phục vụ 10 năm cho người tìm được ma pháp thần chúc phúc. Nguyên tố tinh linh nữ hoàng cũng đáp ứng giúp hắn làm 3 việc. Bà ngoại thần sắc kiên định nói. Mẫu thân, thật vậy ư? Giá này quá lớn rồi. Cứ như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp. Cứ theo lời ta mà làm đi. Trên đường trở về, ta hỏi mẫu thân, ma pháp thần chúc phúc là cái gì ạ? Là một cây ma pháp trượng, không có bất kỳ trang sức cùng bảo thạch nào, giống một cây hắc mộc côn, cũng không có ma pháp ba động. Theo như truyền thuyết thì là vũ khí của tinh linh thần, có thể tự động sinh ra ma pháp nguyên tố, đối với các loại ma pháp đều có tốc độ tăng trưởng gấp đôi. Là nguyên tố tinh linh môn phát ra nhiệm vụ này cũng đã mấy trăm năm, không ai biết ở đâu. Sự thật trong lịch sử cũng chưa từng có ghi chép chuẩn xác. Mọi người đều hoài nghi thần khí này không biết có hay không. Vậy ạ, con lại cảm giác là có. Nếu không nguyên tố tinh linh nữ hoàng sẽ không tìm mọi người hỗ trợ. Ai biết được. Được rồi, con đừng nói chuyện này nữa. Sau khi trở về ta tìm cho con vài vị sư phụ. Con phải cố gắng đó. Đừng lãng phí sự đầu tư của mẫu thân. Giúp mẫu thân làm chút đồ tốt bán. Mẫu thân sẽ không bạc đãi con đâu. Ta toát mồ hôi lạnh như mưa. Nhưng, mẫu thân, chúng ta phải nói trước. Chia làm 5 năm nhé. Không được, mẫu thân cung cấp tài liệu. Làm sao có thể chia như vậy? Con đáng được hưởng mà. Còn phí tổn tài liệu sau này sẽ chia. Vậy cũng không được. Mẫu thân còn phải tuyên truyền. Còn phải lựa chọn khách cho con. Còn tiền công của rất nhiều người nữa chứ. Mẫu thân muốn 7 phần. Con không cần tuyên truyền. Con có bút ký và tác phẩm của luyện kim đại tông sư Cách Lâm Tư Phan, Đái Nhĩ. Cái khác không nói. Chỉ nói ma pháp vũ khí thôi cũng sẽ làm đám võ sĩ đánh nhau bưu đầu mẻ chán rồi. Nhưng con muốn dùng phòng đấu giá cũng phải trả phí chứ. Mẫu thân, bây giờ con chiếm thế chủ động mà. Cho nên là con định đoạt chứ. Âu, ngươi có tiền vốn hả? Ân, cùng lắm thì bán nửa con cửu đầu xà. Tiểu quỷ ghê tởm, sao lại tinh danh thế này a? Ngay cả mẫu thân mà cũng tính toán. Thật là bất hiếu mà, ngươi không nhớ mẫu thân vì sinh ngươi mà xém chút nữa mất mạng sao? Mẫu thân ủy khuất nói, vẻ mặt này thật đúng là không già. Ai kêu bần đạo tiếp nhận sự giáo dục trong trăm thứ thì hiếu đứng đầu chứ? Đành đáp ứng phương án mẫu thân 7-3. Nhìn bộ dạng vui vẻ của mẫu thân, ta không biết là đang cao hứng hay là vẫn còn thương tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Ba điếu ngư trước mắt đã qua 3 năm. Trong mấy năm này bần đạo thật sự là thoải mái a. Luyện kim thuật kết hợp với luyện khí của đạo gia về cơ bản đã đại thành, cũng đã kiểm nghiệm trong thực chiến không ít, nhưng hiệu quả cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận được. Qua mấy ngày nữa bần đạo phải đi học tiểu học, không có biện pháp gì, mọi con em quý tộc đến 6 tuổi đều phải vào ma vũ sơ cấp học giáo để học. Hôm nay ta thật không muốn làm gì nên dẫn theo hai hoàng kim chiến sĩ mà ra phái cho ta ra ngoài dạo chơi. Bần đạo cưới cái thứ, đi tới đi lui một phen, liền đến Dòng Binh Tử Ba, quán rượu, đó là chỗ Dòng Binh môn tiếp nhận nhiệm vụ và nghỉ ngơi. Ta thường hay đến để nghe một ít cố sự của Dòng Binh, có khi cũng ra tay giúp đỡ bọn hắn một chút. Thuần thục nói chuyện với những người quen, ta kiếm vị trí tốt ngồi xuống nghe chuyện. Lão huynh, nơi này sao lại tiếp đãi cả một tiểu thí hài? Một Dòng Binh mới đến nơi này nhìn sang người bên cạnh hỏi. Câm miệng, ở đây không ai dám nói xấu Ngũ công tử. Ngươi không muốn sống cũng đừng làm liên lụy ta. Sợ cái gì? Không phải chỉ là một tiểu quý tộc à, nhìn không ra là dọa người chỗ nào, thoạt nhìn chỉ là có tiền thôi mà, đánh người chắc đều dùng đến ngân tệ. Nói xàm, đây là Ngũ công tử của Long Nguyên Soái, mẫu thân hắn thì trông coi sinh ý của Long Gia Thương Hội, hắn là hài tử bảo bối nhất đó. Ta chỉ thấy khi hắn ra tay là trên vạn kim tệ. Lão huynh có nói xạo không đó? Dù nhà hắn có tiền cũng không thể cho một hài tử mới mấy tuổi trên vạn kim tệ được. Ngu ngốc, thật không hổ là ở quê lên. Ngũ thiếu gia của Long gia này mua đồ trên vạn kim tệ không dưới 10 kiện. Những người của chúng ta có đồ gì tốt thì đều tìm hắn trước. Hắn báo giá so với người khác đều cao hơn 2 thành. Đều là giao dịch bằng hiện kim. Ngươi không thấy có người theo đến Long gia rồi trở về à? Hiển nhiên là đã được Long gia đồng ý. Vậy tiểu hài tử này mang theo nhiều tiền vậy không sợ bị lừa gạt hay cướp đoạt à? Ha ha, vậy là ngươi không biết, Ngũ công tử chính là ma pháp sư thiên tài, muốn lừa gạt hắn cũng không có dễ dàng, còn như muốn cướp đoạt thì càng không có khả năng. Ngươi biết bọn quý tộc gọi hắn là gì không? Là gì vậy? Là tiểu ác ma. Công tử là người trượng nghĩa, luôn giúp dân chúng đối kháng lũ quý tộc ghê tởm này, cho nên dân chúng đều cung kính gọi hắn là Ngũ công tử. Ngũ công tử tuổi còn nhỏ nhưng lại có bản lãnh rất lớn. Hắn xung đột với quý tộc mà cho tới giờ thì cũng chỉ có đối phương là ôm đầu mà trốn chui trốn nhủi như chuột. Không thể nào, hắn được bao nhiêu tuổi rồi? Công tử năm nay được 6 tuổi, ngươi biết không? Sinh nhật của hắn lễ vật của dân chúng tặng chất đầy con đường trước cửa công tước phủ. Nếu có kẻ dám cướp đồ của hắn, bảo đảm chưa chạy hết con đường thì đã bị dân chúng đánh chết rồi. Hơn nữa bản thân công tử cũng rất lợi hại. Nói đi, lợi hại thế nào? Công tử có thể thuấn phát tam cấp pháp thuật. Hơn nữa trên người công tử còn có nhiều Tam tử Thạch Nguyên. Tam lang là một tên tiểu xúc sinh, năm nay mới 12 tuổi mà chỉ biết khi nam phách nữ, luôn tìm Ngũ công tử làm phiền nhưng đều bị Ngũ công tử thu thập, tay chân bên cạnh hắn cũng bị Ngũ công tử phế đi mấy chục tên. Trong lòng anh ách, liền điều 4 ngân bào chiến sĩ và 12 thanh đồng chiến sĩ, lại còn hắn và nhị ca của hắn, tổng cộng 18 người, mò đến nơi Ngũ công tử ở muốn đánh hội đồng một hồi. Vậy Ngũ công tử có đánh lại bọn chúng không? Ha ha ha ha. Kết quả là Ngũ công tử bình an vô sự, trên người cũng không có chút mồ hôi. 18 người kia thì chết hết 11, còn lại đều trọng thương. 2 tên xúc sanh của Thạch Nguyên gia thì nằm liệt giường 3 tháng. Từ đó bọn chúng thấy Ngũ công tử từ xa là trốn liền, thật sự là rất khoái chí a. Làm sao lại có thể, ngay cả hoàng kim chiến sĩ cũng không có bản lãnh này. A a, nghe nói Ngũ công tử căn bản là động thủ chỉ dùng ma pháp quyển trục. Một hơi lấy ra hơn 10 cuốn, tất cả đều là ngũ cấp trở lên, đáng giá ít nhất cũng hơn 100 vạn. Ngũ công tử đánh xong đám người đó lại còn nói, muốn Thạch Nguyên gia thêm kiến thức cái gì gọi là có tiền. Ha ha ha ha. À, Thạch Nguyên gia mà nghèo, bọn họ chính là quản lý tài chính của vương quốc mà. Ha ha, đó là Ngũ công tử cố ý chọc tức bọn họ. Nghe nói tộc trưởng Thạch Nguyên gia sau khi nghe thấy đã hộc máu tại chỗ. Việc này huyên náo quá lớn, chiến sĩ bị chết đều là quan quân cao cấp trong Huyền Vũ quân đoàn do Thạch Nguyên gia tộc khống chế. 4 kẻ bạch ngân cấp đều là vạn phu trưởng, toàn bộ đều chết. Kiện cáo lên tới quốc vương nhưng cuối cùng vẫn không được gì. Nhiều quan quân cao cấp chết như vậy sao lại không có việc gì? Long gia kiện lại Thạch Nguyên gia, nhiều người lớn như vậy lại đi khi dễ một tiểu hài. Từ Thạch Nguyên gia cuối cùng đành phải giả câm giả điếc. Nơi này mặc dù là dòng binh tử ba nhưng cũng có không ít bách tính ra vào. Ta ngoài mục đích khuây khỏa, còn có mục đích là thu mua vật phẩm ma pháp trong tay dòng binh. Dòng binh môn trên đường hành tẩu có không ít cơ hội tiêu diệt ma thù. Bọn họ còn sưu tầm được nhiều đồ cổ. Ta ở chỗ này thu được không ít đồ tốt. Ta còn chú ý đến một kẻ cổ quái. Ta biết hắn là đầu bếp của Thạch Nguyên gia, địa vị thấp nhưng hay khoác lác. Hắn khiến cho ta chú ý là vì trên tay phải của hắn có ma pháp ba động, chỉ có trên tay phải chứ trên người không có. Hơn nữa ta dám chắc hắn không phải là ma pháp sư, chuyện gì xảy ra chứ? Ta nghĩ hoài vẫn không ra. Lúc này, tên đó vừa uống rượu vừa ba hoa khoác lác. Ta nói cho ngươi biết một bí mật. Ngươi mà có bí mật gì, chỉ biết khoác lác. Đồng bọn của hắn lên tiếng. Ta có một cây thiêu hỏa côn đốt cũng không cháy. Là thiết côn hà. Ha ha, tên đồng bọn cười nhạo. Không, là một côn. Ta thể, ta chưa từng thấy qua đầu gỗ mà đốt không cháy. Thật đó, ta dùng nó đã nhiều năm, phát hiện dùng lửa đốt nó cũng không cháy. Ngươi sao? Chờ chút, bần đạo có ý nghĩ, cây côn tử này khó đốt vậy chắc có gì đặc biệt. Đáng tiếc là ta hết lần này đến lần khác đều đụng Thạch Nguyên ra, trực tiếp ra mặt hỏi thì không tốt, làm thế nào cho phải đây? Nghĩ tới nghĩ lui thì nảy ra một chủ ý. Ta quay đầu lại thì thấy một dòng binh đang cầm cái huy chương chơi đùa trong tay. Ta liếc mắt là nhìn ra tấm huy chương trong tay hắn chỉ là thứ phế phẩm. Nhìn hắn nói, vị tiên sinh này, ta có thể xem huy chương trong tay ngươi một chút được không? Đương nhiên, ngũ công tử thích thì cứ cầm đi. Xem ra hắn nhận ra ta. Ta xem chút, ân, không sai, đúng là cổ quái kỳ lạ. Ta thích nhất là đồ cổ quái kỳ lạ, nhưng ta cũng không thể cầm không của ngươi. Thạch Thúc Thúc đưa cho hắn một kim tệ. Ta nói, thiếu gia cái vật này chỉ mấy đồng tệ thôi ạ. Thạch hộ vệ vội nói, hắn và một hộ vệ kia là gia gia phái cho ta sau khi biết Thạch Nguyên gia vì ta mà đã chết 11 chiến sĩ. Đúng đó thiếu gia, một kim tệ có thể mua được mấy ngàn cái như vậy. Một hộ vệ cũng nói theo, đưa tiền. Ta trừng mắt nhìn bọn họ nói, ta thích đồ kỳ lạ cổ quái, chỉ cần cổ quái là mua, không sợ quỷ quái. Mau đưa tiền. Dạ. Thạch hộ vệ bất đắc dĩ đành phải đưa tiền. Không khí trong tử ba như muốn nổ ra. Một kim tệ là khái niệm gì? Là 100 ngân tệ, 10.000 đồng tệ, đủ cho một nhà ăn trong một năm. Binh lính trong bộ đội chủ lực lương một năm cũng chỉ có một kim tệ a. Còn dòng binh thì một năm có được mấy người có thể kiếm được một kim tệ chứ? Vì vậy mà đa số mọi người đều nhanh chóng đưa đến cho ta vô số đồ cổ quái kỳ lạ, gì mà mộc đầu mã nha, bố hóa hoa. Ta đều không từ chối, chỉ một lúc đã bỏ ra hơn 100 kim tệ, hơn nữa ta tính tiền đều dùng kim tệ. Tiểu tử kia rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa. Thiếu gia, ta có cây côn có điểm đặc biệt, rất là thần kỳ đó. Ngươi không phải đang nói xạo chứ? Ta nói, tiểu nhân xin thề. Tuyệt đối là thật đó. Vậy đưa ta xem, nếu là thật ta sẽ cho ngươi 10 kim tệ. Dạ, thiếu gia chờ một chút, tiểu nhân sẽ lập tức quay lại. Nói xong liền chạy đi. Bần đạo xem ra cá đã cắn câu, còn hai hộ vệ xem ra rất khổ sở. Bọn họ bỏ tiền ra mà mặt mày tái xanh lại. Không phải chứ? Không phải tiền của các ngươi, đều là do ta tự mình buôn bán được. Các ngươi còn đáng tiếc cái gì? Lúc này có một tiểu cô nương chen qua mọi người đến cạnh nói với ta, thiếu gia, ngài có thể mua giúp ta khối thiết bài này không? Ta đánh giá nàng tinh tế một chút, thật sự là một mỹ nhân, tóc vàng mắt vàng, trên da tay trắng nõn vẫn còn không ít mồ hôi. Bần đạo vừa thấy còn tưởng là nhã điển na chuyển thế nữa chứ, bất quá nàng không có thần vận và khí tức đặc hữu của nữ thần, chỉ là dung mạo tương tự làm bần đạo nhìn đến ngây dại. Bất chi bất giác vẻ mặt trở nên tươi cười. Thiếu gia, thiếu gia. Thạch hộ vệ bên cạnh nhắc nhở. A, cái gì? Ta mới tỉnh lại. Tiểu cô nương kia nhờ ngài xem đồ của nàng đó. Úp, ta xem, ta xem. Ta vội vàng lên tiếng đáp ứng. Trong tay nàng đang cầm một khối thiết bài. Nhìn kỹ, ta không khỏi chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, triệu hoán pháp bài. Khối bài tử của tiểu cô nương có lai lịch rất lớn. Bài tử hình chữ nhật lớn cỡ bàn tay, mặt trước có hình một con hỏa phượng hoàng dương cánh như muốn bay ra, mặt sau là thượng cổ thần văn, hình dáng giống như là ma đạo cổ truyền lại từ thời thượng cổ. Triệu hoán bài, ta đã thấy qua hình ảnh trong cổ thư ở nhà, nhưng chưa từng thấy vật thật. Vật này có thể thông qua tụng niệm thần văn chú ngữ ở mặt sau, gọi ma thú phong ấn trong bài tử ra tác chiến, sử dụng cực kỳ thuận tiện. Nhưng vật này sớm đã thất truyền từ lâu, trong đó còn có hỏa phượng hoàng là cửu cấp thượng vị ma thú, quả thật là bảo vật vô giá a. Ta dùng thần thức tiến vào trong thiết bài, bên trong là một không gian vô tận, khắp nơi đều là liệt hỏa hồng sắc. Bên trong ẩn ước có một sinh vật hình chim rất lớn không ngừng bay lượn. Bần đạo thu hồi cổ thần niệm này, đã có thể khẳng định đây chính là đồ thật. Tiểu muội muội, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Ta sắc mặt vui vẻ hỏi. Thiếu gia, ngài xem có thể được 100 kim tệ không? Đó là bảo vật tổ truyền của nhà ta. Nếu mẫu thân không bị bệnh, phải cần tiền trị liệu thì ta tuyệt đối sẽ không bán. Mọi người xung quanh đều trách tiểu cô nương tham lam. Bọn họ cho rằng vật này không đáng giá đến 100 kim tệ. Tiểu cô nương không ngừng cãi cỏ với bọn họ, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của nhiều người như vậy. Trong nháy mắt, nước mắt đã đọng lại trong hốc mắt vì ủy khuất nhưng lại không chảy xuống. Thần sắc cực kỳ giống với nhà Điễn Na đã xa cách. Bần đạo rốt cuộc nhịn không được nữa, giận dữ hết, câm miệng hết. 100 vạn, ta mua. Yên lặng, mọi người trong tử ba đều bị con số này hù dọa đến muốn ngất xỉu. Sau đó đều ồn ào nghị luận. Tiểu cô nương cũng ngây dại mà nói với ta. Thiếu gia, ngài nói là 100 vạn à? Đúng vậy, một lát nữa ta muốn gặp mẫu thân của ngươi, trước mặt người mà giao dịch với ngươi được không? Ta ôn nhu hỏi. Dạ, thiếu gia, mặc dù là ta lén trộm đem đi bán, nhưng với số tiền này thì ta nghĩ mẫu thân cũng sẽ đồng ý. Lúc này, một người chạy đến trước mặt ta mà thở hỗn hển, trên tay cầm một cái côn tử. Hắn đưa hắn một côn cho ta nói, chính nó, ngài xem thử một chút đi. Ta cầm lấy trong tay, lập tức cảm giác được ma pháp nguyên tố bên trong không ngừng phóng xuất. Ma pháp nguyên tố do nó phát ra không có quy tắc, cũng không theo quy luật ma pháp ba động. Nếu không phải bản thân cầm nó thì cho dù bên cạnh có ma pháp sư cũng không thấy nó có đặc thù gì. Ta tiện tay phóng xuất ra một hỏa cầu. Hỏa cầu khi còn cách nó một tấc thì tự nhiên biến mất. Ta cảm giác được rõ ràng hỏa cầu đã bị nó hấp thu. Không nghi ngờ gì nữa, một đầu nhìn không ra gì này chính là thần khí ma pháp thần chúc phúc mà mẫu thân đang khổ công tìm kiếm. Bần đạo vội vàng nói, thật đúng là đồ kỳ quái, đưa cho hắn 10 kim tệ. Nói xong tiện tay cất vào trong không gian giới chỉ. Thạch thúc thúc cầm đồ theo, chúng ta đi đến nhà tiểu cô nương này xem mẫu thân của nàng một chút. Trên đường đi ta cơ bản đã hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình nàng. Tên nàng là Tiên Nhã Tạp Chát Phỉ, phụ thân mất sớm, cùng với mẫu thân nương tựa nhau mà sống. Bởi vì mẫu thân vất vả quá độ nên hiện tại bệnh rất nặng, lại không có tiền để đi trị liệu, mắt thấy không được. Nàng đã lén lấy bảo vật tổ truyền trong nhà để đem ra ngoài bán. Từ mẫu thân mà nàng biết được vật này có giá trị liên thành, vì vậy đã nghĩ sẽ bán được với giá cao, nhưng đến đâu cũng bị lừa gạt. Hôm nay đi ngang qua tử ba, thấy một màn người người tranh nhau bán đồ cho ta, liền nghĩ muốn thử vận khí một chút, không nghĩ tới lại kinh hỉ như vậy. 100 vạn a, nàng và mẫu thân có thể sống như quý tộc cả đời. Bần đạo theo nàng đi vào khu dân nghèo. Trời đất, nơi này cũng là vương đô, dơ bẩn không nói, khắp nơi đều là những khuôn mặt khổ cực xanh xao vàng vọt. Ba người chúng ta thoạt nhìn là biết người có tiền, ở chỗ này thập phân chói mắt. Trong thời gian không đến 5 phút, đã đuổi 3 nhóm ăn trộm, 27 ăn cướp, còn có 10 mấy kỹ nữ gà gẫm. Ặc, bần đạo hình dáng tránh nghĩa lẫm nhiên, như thế nào lại bị xem như là khách làng chơi? Tại sao đa số kỹ nữ đều tới lôi kéo ta chứ? Thật là không hiểu ra sao cả. Thật vất vả mới thoát khỏi, đi tới một tiểu viện. Tiên Nhã đẩy cửa ra nói, mẫu thân, con về rồi đây. Nàng đi vào trong phòng, đột nhiên tê thanh liệt phế mà hét lên, mẫu thân, người sao rồi? Mẫu thân, chúng ta vội vàng đi vào, phát hiện một phụ nữ trung niên đang nằm trên mặt đất, trước mặt là một vũng máu đã ói ra, Tiên Nhã đã ngất đi. Bần đạo đưa tay xem mạch của phụ nhân, phát hiện thân thể của người đã cứng lạnh. Thạch hộ vệ nói, thiếu gia, làm sao bây giờ? Đưa Tiên Nhã về, phái người hậu táng mẫu thân của nàng. Nói xong, bần đạo dẫn bọn hắn về nhà. Thật không đành lòng nhìn xem chàng diện thê thảm như vậy. Về đến nhà, bần đạo sai người đem Tiên Nhã an trí trong viện của ta. Nàng đã tỉnh dậy, ngồi ở trên giường khe khẽ khóc. Bần đạo ngồi xuống bên cạnh nàng an ủi, đừng khóc nữa, khóc nhìn xấu lắm, mẫu thân ngươi ở trên trời đang nhìn ngươi mà. Bà ấy hy vọng ngươi có thể sống tốt, ngươi muốn cho bà ấy thương tâm hay sao? Nhưng mà, ta đến một thân nhân cũng không còn, còn có thể đi đâu nữa chứ? Tiên Nhã khóc nói, Không, ta sau này là thân nhân của ngươi, từ giờ trở đi ta là ca ca của ngươi, được chứ? Ngài sao lại đối xử tốt với ta như vậy chứ? Từng có vị nữ thần muốn ta thủ hộ, nhưng do ta vô năng không thể làm thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thần chết đi. Hiện tại, từ trên người ngươi ta thấy được bóng dáng của nàng ta, ta thật tình hy vọng có thể thông qua che chở cho ngươi, hoàn thành được chức trách mà ta làm chưa xong, bù đắp hối hận do ta không làm tròn bổn phận tạo nên. Ngươi có thể cho ta một cơ hội như vậy không? Thiếu gia, mặc dù ngài nói ta nghe không hiểu, nhưng ta biết ngài đối xử tốt với ta là thật tâm.